Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Trung nhị lời kịch, Vu Dương cùng vài cái tiểu bằng hữu giải thích nửa ngày. Lại mang theo tiểu bằng hữu đi vào đi thăm một vòng Đào Lâm Ngủ Nhan. Tiểu bằng hữu có thế này khóc thút thít, đừng khóc. Vu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói. Này, vài cái mao hài tử khả thật lợi hại. Này nếu đổi làm là hắn, khóc cũng phải đem hắn khóc tử. Phiền chết, ngươi thế nào đã trở lại? Không phải nói muốn đi hảo phi thuyền sao? Vu Dương cúi đầu xem bên chân hoa nhỏ. Nhắc tới đến chuyện này, hoa nhỏ tinh thần cũng tới rồi. Thần bí hề hề nói, ta cảm giác được phi thuyền hơi thở. Hồi tới tìm ngươi, ngươi theo giúp ta đi xem monster. Vu Dương tăng đồ ăn, thủ đều không đốn một chút, nói, không có hứng thú, chúng ta có thể về nhà, ngươi không có hứng thú. Vu Dương bĩu môi, nhà của ta liền tại đây, làm sao có thể, nhà ngươi không phải tinh thần đại hải sao? Nó nhớ được. Phía trước gặp qua Vu Dương phi thuyền thượng liền có khắc như vậy một câu ngoại tinh văn. Tinh thần đại hải, nhà của ta, cái gì linh tinh, như vậy trung nhị lời kịch. Ta cái kia thời điểm rất tuổi trẻ, Vu Dương thực sáng suốt nói. Ngươi cái kia thời điểm đã 100 hơn tuổi, Vu Dương dùng đao chỉ vào hoa nhỏ. Hoa nhỏ thanh âm im bặt đình chỉ. Vươn một căn dây mây, đẩy đẩy tay hắn, tuổi trẻ, đối ngoại tinh nhân mà nói, 100 tuổi cũng chính là mối tình đầu, còn chưa có phát dục toàn đâu. Vu Dương không để ý hắn, tiếp tục thiết thái, ngươi thật sự không nghĩ trở về à, ta thầm nghĩ cùng với Đào Lâm Money, chúng ta có thể mang Đào Lâm cùng nhau đi nha, Đào Lâm. Hội không thích ứng, Vu Dương ngẫm lại chính mình phía trước qua ngày ấy tử. Ăn thượng đốn không hạ đốn, đi đến chỗ nào đều bị nhân đuổi giết. Hắn là hải tặc nha, mặc kệ đi đâu, kia cũng tẩy không bạch. Huống chi, hắn vẫn là A318 con mồ côi. Cuối cùng một người, bọn họ đem người nhà hắn đều giết, sẽ bỏ qua hắn sao? Vu Dương dùng đầu ngón chân tưởng cũng biết sẽ không bỏ qua hắn. Hắn là dư nghiệt, hắn không nghĩ nhường Đào Lâm cùng hắn qua cái loại này ngày. Hắn liền thích hiện tại ngày, cùng với Đào Lâm, xem đứa nhỏ, sát tang thi, tìm lương thực, phách phách phách, đối. Hắn thích loại này bình thản phương thức, thực thoải mái, không giống trước kia như vậy. Ở tinh tế ngao du, còn phải lo lắng chung quanh có phải hay không có người giết qua đến. Tuy rằng thực kích động, cũng không giống cùng với Đào Lâm thú vị. Vậy ngươi đời này đều không quay về. Vu Dương ngửa đầu nghĩ nghĩ, cố gắng có một ngày ta chán ghét như vậy bình tĩnh. Có lẽ hội trở về đi, kia Đào Lâm đâu? Làm sao bây giờ? Vu Dương trầm mặc. Sau một lúc lâu mới nói, ta cũng không biết, có lẽ là bị trong ảo tưởng phân biệt cảm nhiễm. Một người nhất hoa đô có chút trầm mặc, ai cũng không chú ý tới. Đào Lâm tựa vào cửa, trước mắt đã có chút mơ hồ. Nàng do dự một lát, xoay người trở về phòng, bình tĩnh mà xem xét. Hoa nhỏ vẫn là rất thích Đào Lâm. Nếu Đào Lâm thật sự là ta chủ nhân hậu nhân thì tốt rồi. Nàng có thể mang ta nhóm rời đi này. Nói như vậy, chúng ta liền vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, vĩnh viễn. Hoa nhỏ gật đầu, đúng rồi, chúng ta tinh cầu nhân có thể sống thật lâu đâu. Vu Dương thủ dừng một chút. Hắn cũng có thể sống thật lâu. Khả nhân loại chia đều sống lâu lại chỉ có vài thập niên. Đào Lâm nhiều nhất cũng liền sống 100 hơn tuổi. Kia đến lúc đó, Vu Dương bỗng nhiên không dám suy nghĩ. Trong óc trở nên lộn xộn. Hắn trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới Đào Lâm ly khai chính mình sẽ làm sao. Hiện tại lại bỗng nhiên hoảng loạn cả lên, một cước đá văng hoa nhỏ. Ngươi không có việc gì liền đi ra ngoài xem đứa nhỏ. Đừng ở chỗ này hạt tất tất, ngươi như vậy hung làm gì? Ta cũng là vì cho ngươi sớm một chút làm tốt quyết định a. Hoa nhỏ hết chỗ nói rồi, Ninh Hoa Kính ly khai. Đường Y Y ở trong phòng đi tới đi lui, nghĩ như thế nào đều không cam lòng. Đào Lâm khi dễ nàng, Lạc Tàn khi dễ nàng, những lão sư đó khi dễ nàng, hiện tại liền ngay cả cha nuôi cũng nói không nhường nàng xuất môn. Vì sao nha? Nàng làm sai cái gì? Thích một người có sai sao? Đào Lâm dựa vào cái gì có thể bắt cá hai tay mà nàng lại thảm như vậy? Người cô đơn không nói, liên Lạc Càn đều không để ý nàng. Lạc Càn đó là cái gì nhân? Từ nhỏ chính là cái người què, liên đi cũng không có thể, không có xe lăn thời điểm chỉ có thể đi. Sau này hữu hảo tâm nhân quyên tặng, có xe lăn cũng phải nhân chiếu cố. Hắn như vậy nhân sinh đều không thích nàng, hắn dựa vào cái gì nha? Đường Y Y thực không nghĩ ra. Theo nàng, chính mình thích Lạc Càn kia đã là thiên đại ban ân, khả Lạc Càn cư nhiên không thích nàng. Một bộ chướng mắt bộ dáng của nàng, Lạc Càn thật sự là, quả thực là tìm tử. Đường Y Y khí ngực đau, đặc biệt đau, ghen tị làm người ta phát cuồng. Loại tình huống này quả thực có thể đem nàng cấp tức chết. Không được, nàng tranh khẩu khí, không thể làm cho người ta nói chính mình cấp lại còn chinh phục không xong một cái què chân Lạc Càn. Đào Lâm, ngươi dám nhúng chàm Lạc Càn, sớm hay muộn ngươi trả giá đại giới. Nhớ tới phía trước chính mình cùng Lạc Càn phát sinh kia sự kiện, Đường Y Y trong tiềm thức nhận vì nhất định là Đào Lâm chủ động. Không thể tưởng được nàng nhìn qua đỉnh thanh thuần khả nhân, nội bộ cư nhiên là cái như vậy phóng đãng nhân, ghê tởm. Đường Y Y khí ngực, một cước đá vào người sai vặt thượng, phát ra cạch một tiếng nổ. Ngươi lại như thế nào? Đường Khiêm đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến Đường Y Y phòng ngủ môn chi nha hoảng, mặt trên ấn một cái rõ ràng dấu chân. Liên ván cửa đều thiếu chút nữa đá hỏng rồi. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng tránh qua một tia không kiên nhẫn. Cha nuôi, Đường Y Y cắn cắn môi, ánh mắt vòng vo một chút, bước nhanh đi đến Đường Khiêm bên người, ủy khuất nói, cha nuôi, ta thật sự như vậy kém sao? Liên Đào Lâm một căn ngón tay nhỏ đều so ra kém. Ai nói? Đường Khiêm mày nhăn càng nhanh, bọn họ nói ta Liên Đào Lâm đầu ngón chân đều so ra kém, nói ta không có người muốn, xứng đáng nói hưu nói vượt. Cha nuôi, ta về sau làm sao bây giờ nha? Ta thật sự thực thích Lạc Càn, ta còn tưởng rằng hắn là tốt nam nhân, không nghĩ tới hội đối với ta như vậy không quan hệ. Cha nuôi về sau cho ngươi tìm rất tốt nam nhân. Đường Khiêm trấn ân vỗ vỗ Đường Y Y bả vai. Đường Y Y ôm cánh tay hắn, thuật thế dựa vào trên bờ vai hắn, mắt nước mắt lưng tròng xem hắn. Cha nuôi, ngươi thật tốt. Cha nuôi không tốt, nếu đủ hảo trong lời nói, hẳn là sớm một chút tìm được ngươi, liền sẽ không như vậy. Đường Y Y cũng không để ý xem hắn sườn mặt, liên tục gật đầu. Đường Khiêm ở tuổi trẻ thời điểm cũng là cái phong lưu soái tiểu hỏa, thực hấp dẫn nhân. Hiện tại tuy rằng già đi, trên mặt cũng có nếp nhăn, khả trải qua thời gian lịch lạm lại càng trầm ổn. Trên người có một tầng đặc biệt ý nhị, thập phần có mị lực. Đường Y Y nghĩ đến Lạc Càn, nhớ tới Đào Lâm, trong lòng dường như bị nhân đâm hơn 10 đao. vỡ nát, ào ào đổ máu. Nàng thật sự như vậy không có mị lực sao? Không có khả năng nha. Nàng so với Đào Lâm đẹp mắt nha. Dáng người cũng so với Đào Lâm hảo. Vì sao Lạc Càn chỉ thích Đào Lâm, không thích nàng? Nàng này khuyết thiếu mị lực. Cha nuôi, ngươi thật tốt. Nàng nói xong ôm sát tay hắn, hướng trong lòng hắn chui chui, cầm lấy Đường Khiêm thủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn lòng bàn tay. Đường Khiêm một cái giật mình bỏ ra, Đường Y Y đứng lên, kinh nghi bất định trừng mắt nàng. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.